Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 909, làm Jehovah. Trên thân người, tiêu hao năng lượng nhiều nhất địa phương chính là đại não. Bảo toàn năng lượng, mà suy nghĩ, càng là bất khả tư nghị nhất vận động. Loại này vận động phức tạp tới cực điểm. Tập trung lực chú ý, suy nghĩ nửa giờ tiêu hao năng lượng. Thậm chí so với 10 cây em trường báo, tiêu hao càng nhiều. Đương nhiên, thân thể có cực hạn, đại não cũng có cực hạn. Tư duy chuyển động càng nhanh, cần năng lượng cũng càng nhiều. Lấy người thân thể yếu đuối, căn bản không khả năng không gián đoạn cung cấp. Tư duy cực nhanh vận chuyển sở cần năng lượng. Nếu như Lữ Thiên không phải ở tinh thần thăng hoa lúc, nhục thân cũng tiện thể tăng cường rất nhiều. Ước đoán gấp 10 lần so với thường suy tư của người tốc độ. Cũng vô pháp duy trì. Nếu như một cái khỏe mạnh người trưởng thành sinh mệnh lũy thừa làm một. Ta tiến hóa trước khi. Chỉ có 0.7. Sinh mệnh lũy thừa. Là Lữ Thiên bản thân sáng tạo một cái từ. Dùng để tính toán đo lường tính toán tự thân thân thể số liệu. Tinh thần của hắn sản sinh thuế biến. Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mặc dù không có giác tỉnh cuối cùng trong nháy mắt, cái loại này gần như siêu việt thời gian kinh khủng như vậy. Nhưng là có thể động sát nhập vi, nắm chặt tự thân các loại. Chỉ cần nghĩ, Lữ Thiên thậm chí có thể khống chế tự thân kích thích tố phân bố. Khống chế tế bào sinh trưởng tử vong. Bất quá Lữ Thiên bây giờ không có vọng động, nhục thân tinh mật nhất. Tinh thần của hắn tuy là cường đại. Nhưng chung quy không tới cái loại này siêu việt thân thể ràng buộc. Độc lập sinh tồn trình độ, mà sinh mệnh lũy thừa, là Lữ Thiên căn cứ từ mình quá khứ sở học, tự mình nghĩ ra một loại đo lường tính toán phương pháp. Không coi là chính xác, nhưng cũng sẽ không xảy ra quá lớn sai lầm. Cái gọi là sinh mệnh lũy thừa, chỉ là một khái niệm, trong đó tổng hợp lại lực lượng, tốc độ, tế bào hoạt tính các loại các phương diện. Nguyên bản đây là một cái vô cùng phức tạp đông tây. Nhưng ở Lữ Thiên cường đại sức tính toán hạ, loại này tính toán trở nên đơn giản không gì sánh được. Còn như cái kia kiện khang thành năm thân thể của con người số liệu. Tự nhiên không phải Lữ Thiên bản thân tính ra, mà là một cái đã có thứ. Loại vật này đối với còn lại lĩnh vực người mà nói có thể rất mới mẻ. Nhưng đối với y học chuyên nghiệp học sinh mà nói, cũng tinh thường vật nhìn, tinh thần thuế biến, để cho ta có thể chu tính chung ta tất cả sở học. Cũng tăng thêm dung hợp quy nạp, đây là tiến hóa, Lữ Thiên phân tích tự thân biến hóa. Trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác, hắn cho rằng, đây mới là bản thân chân chính tiến hóa địa phương. Còn như tư duy tốc độ, tự thân phụ đái đông tây, tư duy tốc độ nhanh hơn, chẳng qua là lượng biến hóa. Nếu như hắn biến hóa trên người, chỉ là tư duy tốc độ biến hóa, hắn thể nghiệm và quan sát mình nhục thân, hẳn là chỉ là tính ra từng cái số liệu, mà không phải trực tiếp suy luận ra một cái sinh mệnh lũy thừa. Nhưng kết quả lại không phải như vậy, bản năng hắn dung hợp tất cả, dùng hợp lý logic, sáng tạo ra một cái công thức, cái này công thức không phải cho người khác nhìn, mà là cái là mình nhìn, có cái này công thức. Sau đó hắn có thể càng dễ dàng biết tự thân biến hóa. Theo Lữ Thiên, đây mới là thần cùng người chân chính khác nhau. Mà bây giờ, ta sinh mệnh lũy thừa có 97, so với quá khứ cường hơn 100 lần. Bất quá, cho dù như vậy, như trước không còn cách nào hoàn mỹ chịu tải tinh thần của ta. Tăng cường thân thể, vô cùng khẩn cấp, ngắn suy nghĩ. Lữ Thiên đã biết đối với hắn mà nói nhất quan trọng hơn sự tình. Thân thể yếu đuối hạn chế hắn cường đại linh hồn, khiến hắn không còn cách nào triệt để phát huy mình siêu phàm lực. Chỉ cần có thể hoàn mỹ phát huy mình siêu phát lực. Suy nghĩ của hắn tốc độ còn có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Đến lúc đó, hắn có thể dùng càng thời gian ngắn ngủi, bay vụt mình tinh thần cảnh giới. Đạt được cuối cùng gần như siêu việt quang âm trạng thái. Hạ cơ, chỉnh lý y phục, đi ra internet. Lữ Thiên nhất cắt làm đâu vào đấy. 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ. Lữ Thiên trên mặt không có nửa phần uể oải, mọi người cũng có thể cảm giác được Lữ Thiên trên người ngang dương mùi vị. Ta có thể dơ lên tiếp cận 2000 cân vật thể. Tốc độ có thể siêu qua nhân loại thị giác chóc nã cực hạn. Bất quá phương diện này có rất nhiều lãng phí. Ta không thông cơ học, bằng không bằng vào ta tế bào cấp bậc lực khống chế. Cũng có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Lữ Thiên rất thích loại này quy hoạch tất cả. Khiến hết thảy đều ở bản thân điều khiển trong cảm giác. Loài người sợ hãi, khiếp nhược, đều đến từ chính vô tri. Khi hết thảy đều có thể tính toán, có thể đem cầm, sợ hãi cùng khiếp nhược cũng sắp đi xa. Lữ Thiên sinh mệnh lũy thừa là 97. Không có nghĩa là Lữ Thiên lực lượng sẽ là thường nhân 97 lần. Sinh mệnh chỉ số tính toán, lực lượng cùng tốc độ chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đây là một cái tổng hợp lại lũy thừa. Hầu như thời đại này, nhân loại có thể quan trắc được số liệu, đều bị Lữ Thiên thêm ở bên trong. Đi trên đường, vô số tin tức bị Lữ Thiên ngũ cảm, cùng với ngũ cảm trên cảm giác chóc nã. Cảm giác là Lữ Thiên tinh thần hình thành tràng vực, cũng chính là hay là sóng não. Chỉ bất quá, bộ dạng so với thường nhân, Lữ Thiên sóng não càng sinh động, cũng càng có trật tự. Thường nhân sóng não đều là tán loạn, dường như trên mặt đất cát to lớn, cực dễ bị can nhiễu, giữa hai bên, không liên lạc được sâu, mà Lữ Thiên sóng não nhưng thật giống như là hiện lưới đánh cá. Không những có thể chống lại ngoại giới quấy nhiễu, còn có thể nhờ vào đó cảm giác hết thảy chung quanh. Lấy Lữ Thiên lúc này gấp 10 lần tư duy tốc độ, phương viên mấy trăm mét tất cả. Đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Lại dựa vào ngũ cảm bắt đến gì đó. Ở trong phạm vi nhất định, Lữ Thiên biết rõ có thể làm được tiên tri. Hắn biết 50 mét bên ngoài, thập nhất giây sau, sắp có hai chiếc xe chạm vào nhau. Nguyên nhân là một người trong đó tài xế rượu giá, mà ở chiếc xe kia phía trước có một bãi không biết ở đâu ra dầu, sẽ khiến phanh lại không còn cách nào phát huy theo dự đoán hiệu quả. Mà ở 32 mét bên ngoài, có một cô gái đem ở 13 giây phía sau ngã rơi. Nguyên nhân là của nàng giày cao gót, bên phải gót buông lỏng, phía trước lưỡng xa chạm vào nhau, sẽ làm nàng theo bản năng rút lui, cho nên với gót giày gãy mất. Quả nhiên, thập mấy giây sau, Lữ Thiên sở đoán được tất cả, giống nhau không lọt phát sinh, ngay cả thời gian cùng nguyên nhân. Đều cùng Lữ Thiên sở đoán trước giống nhau. Một loại không gì không thể cảm giác ở Lữ Thiên trong lòng sinh sôi. Hữu giá chủng năng lực, hắn hoàn toàn có thể trở thành thần, giỏi hơn phàm nhân trên. Hắn không nên đối đãi, không nên làm cùng thượng đế ký kết thập giới Moses. Hắn muốn làm Jehovah, vô cùng vô tận tự tin. Ở trong mắt Lữ Thiên lóe ra, dẫn tới trên đường không ít người đi đường vì hắn ghé mắt. Tuy là Lữ Thiên ăn mặc rất keo kiệt, nhưng trên người hắn cái loại này dường như bẩm sinh cường đại tự tin. Thậm chí có thể cảm hóa người chung quanh. Lữ Thiên phát hiện chung quanh dị trạng. Hắn đi qua bên đường mặt kiếng, chứng kiến bộ dáng của mình, cùng với thâm thúy, tràn đầy tự tin đồng tử. Hắn cảm giác mình hình như là một vị vương, đi ra dò xét lãnh thổ của mình. Mỉm cười, Lữ Thiên đồng tử hơi biến hóa. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên đơn giản tinh thuần đứng lên. Đang không có lực lượng tuyệt đối trước, khiến một bầy khỉ phát hiện mình là nhân, mà không phải như bọn họ nhất hầu tử. Cái này không phải là chuyện tốt. Hắc ám hư không, có từng điểm quang hoa lóe ra. Sinh diệt vô thường, hư không đỉnh, một điểm vô sắc vô tướng. Nhưng lại có một loại siêu việt vận mệnh cùng linh hồn tia sáng kỳ dị quang hoa chuyển động. Đây là Trương Đạo vừa rơi xuống với cái thời đại này về điểm này linh quang vốn có tướng mạo. Nguyên bản dựa theo đạo lý, Lữ Thiên thấy Trương Đạo nhất chắc là Cam Đạo Phu hình tượng. Sở dĩ Lữ Thiên chứng kiến Trương Đạo nhất bản thể xu thế, là bởi vì thế giới cần thanh tỉnh giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.